Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố, Linh Dị Đô Thị Dài, Kinh Dị và Hài Hước. Tập trước thì ba người đã bắt đầu vô với cái nhiệm vụ thứ tư của Tô Bạch rồi. Nhiệm vụ này dựa theo một bộ phim có tên là Final Destination. Và nếu như các bạn nào mà đã xem bộ phim này rồi thì tóm gọn của nó đó là những cái chết ngẫu nhiên nhưng mà được sắp xếp dưới bàn tay của tử thần. Và mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập của buổi trưa ngày hôm nay nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, subscribe kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến có thêm chi phí tác quyền truyện nha. Chương 76. Đúng thế, đã nghèo còn gặp cái eo. Lúc đầu chiếc thuyền gỗ này có chất lượng không tệ, thế mà bắt đầu đang dò nước rồi. Không chờ thuyền cập bờ, một trận va chạm từ đáy thuyền truyền tới. Bịch, thân thuyền chấn động, bắt đầu lắc lư, rõ ràng là không chịu nổi nữa rồi. Tiếp đó là ba tiếng tõm. Tô Bạch, Nhất Cố, Mập Mạp, ba người cùng nhau rơi xuống dưới sông. Mập Mạp và Nhất Cố thì có thể chống đỡ được, giữ thân thể của mình nổi lên trên mặt nước. Còn Tô Bạch, bởi là vì lúc trước hắn ngồi ở giữa thuyền, cho nên lúc thuyền vỡ ra là bắt đầu từ chỗ của Tô Bạch vỡ ra trước. Cả đầu Tô Bạch hướng xuống nước, nhưng may mắn kỹ năng bơi của Tô Bạch không tồi, không bị chết đuối trong tình huống này. Lúc này thì đèn pin trong tay của Mập Mạp rơi xuống dưới sông rồi. Tô Bạch ở dưới nước mở mắt ra. Ngay sau đấy, hắn nhìn thấy được một cảnh tượng mà khiến cho da đầu của hắn tê dại. Ở dưới sông, từng người đi ở bên dưới, có vô số cái xác không hồn. Trong đấy thì có một gã đàn ông mặc đồ văn phòng đã cũ rồi. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, gương mặt của anh ta đã hoàn toàn mục nát rồi, chỉ còn lại một bộ xương thôi. Nhưng mà trên mặt của anh ta thế mà còn mang theo một cặp mắt kính, hốc mắt màu bạc, dưới sự phản chiếu của ánh sáng đèn pin phản xạ ra ánh sáng. Mặc dù vẻ mặt của đối phương thì không có biểu tình gì, nhưng mà Tô Bạch có thể phát giác ra được đối phương đang cười. Ngay sau đấy, đối phương đã chậm rãi đi lên, trực tiếp bơi tới chỗ của Tô Bạch. Phía dưới càng ngày càng có nhiều thi thể chậm rãi nổi lên, đồng thời hai chân, hai tay không có mục đích run run, giống như là con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi vậy, bắt đầu bơi về phía hướng con mồi của mình. Tô Bạch lập tức nổi lên trên mặt nước. Hắn còn chưa kịp nói chuyện liền thấy một mũi tên bắn tới rồi. Ở trong nước thì không hề dễ dàng di chuyển, cho nên Tô Bạch không có né tránh. Mũi tên này trực tiếp đâm vào bả vai của hắn. Lực đạo khiến cho Tô Bạch hơi lảo đảo, cả người trở mình trên mặt nước. Ngay mà lúc này, một cánh tay đột nhiên giữ lấy bả vai của Mập Mạp, là từ bên trên nắm lấy. Thi thể ở dưới còn cách hắn một khoảng cách nhất định. Phù. Tô Bạch một lần nữa nổi lên trên mặt nước, nôn ra một ngụm nước. Mập Mạp thì kéo tay Tô Bạch hỏi: Cậu không sao chứ? Tôi không sao, phía dưới. Vù vù, từng ngọn lao và mũi tên gỗ không ngừng phóng tới. Nhất Cố đang hết sức ngăn cản, bởi vì phương hướng mũi tên này không cố định, anh ta rất khó để ý được toàn diện. Nhanh lên bờ đi, không thể tiếp tục ở trong nước nữa đâu. Đám người kia cách chúng ta càng lúc càng gần rồi, chúng ta sẽ ở trong nước ăn thiệt thòi đấy. Tô Bạch kêu lên: Dưới nước có rất nhiều thi thể, bọn họ sắp tới rồi. Lúc này thì cuối cùng Tô Bạch cũng có thể đem phát hiện của mình nói ra. Cái gì? Mập Mạp và Nhất Cố sợ hãi cùng nhau cúi đầu xuống dưới mặt nước. Lúc này thì ánh sáng của đèn pin càng lúc càng yếu, nhưng mà vẫn có thể thấy được rõ ràng phía dưới quả thật có bóng người đang hướng dần đến nơi này. Mẹ nó chứ, có thể chơi như vậy sao? Trên bờ có người, dưới nước có quỷ. À Bạch, nội dung phim kia thì cũng thế nào vậy? Tô Bạch lắc đầu cười khổ: Làm sao chúng ta có thể có vận khí tốt như nhân vật chính trong phim được chứ hả? IQ của đám người kia cũng không thấp như là diễn viên của chúng đâu. Tiếng nói gấp gáp, Nhất Cố thì hét lên một tiếng. Trong đầu của hắn bắt đầu sung huyết rồi. Hiển nhiên anh ta dự định cưỡng ép phát huy ra tiềm lực của bản thân. Các anh em, lát nữa rất có thể tôi sẽ ngất đi đấy. Các người tuyệt đối không được dùng xong thì chê tôi nóng đâu đi nha, đẩy tôi ra đấy. Mập Mạp và Nhất Cố đều mặt nghẹt ra. Nhất Cố quát to một tiếng, hai tay của anh ta giữ lấy bả vai của Tô Bạch và Mập Mạp. Ngay sau đấy, ba người bắt đầu trượt về phía trước. tốc độ rất nhanh, dần dần không nghe được tiếng động trên bờ nữa rồi. Nhất cố chống đỡ đưa ba người về chỗ thuyền bên kia. Sau cùng thì phun ra một ngụm máu tươi, liếc nhìn thoáng qua Mập Mạp và Tô Bạch, cuối cùng thì hôn mê bất tỉnh đi. Mập Mạp bị thương, Tô Bạch phụ trách kéo Nhất Cố từ trong nước ra, sau đó lại cõng anh ta trên lưng. Chúng ta còn có thể tiếp tục ở trong căn nhà gỗ này được sao? Mập Mạp có chút lo lắng hỏi. Hiện tại tôi là nửa thương binh rồi, Nhất Cố đang hôn mê, sức chiến đấu giảm một nửa rồi. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại trong căn nhà gỗ này, đám người kia sớm muộn gì cũng sẽ tìm được chúng ta thôi. Hiện tại nội dung cốt truyện này còn diễn ra chưa được một ngày đâu. Chúng ta cứ thế mà rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ này, đây là làm trái với cả nội dung cốt truyện đấy. Tô Bạch nói. Mập Mạp, anh phụ trách chăm sóc Nhân Cố đi, tôi qua bên kia dẫn dắt đám người đó rời đi, để bọn họ không đến mức đi vào chỗ của chúng ta. Ít nhất tranh thủ thời gian cho người khác thở dốc đã. Còn mẹ nó chứ, như vậy thì quá nguy hiểm. Tô Bạch cười nói, rút mũi tên bằng gỗ trên vai ra. Bọn họ thì cũng chỉ có những thứ vũ khí này mà thôi. Đối với cả tôi, lực sát thương của nó không đáng kể đâu. Tôi có thể chịu đựng được mà, nhưng mà hai người thì không giống như vậy. Trong túi quần của Mập Mạp, Tô Bạch lấy ra một con dao thái mà Mập Mạp mua từ chỗ cửa hàng tiện lợi. Các ngươi trở về đi. Được rồi, cậu giữ an toàn đấy. Cho đến khi Tô Bạch quay người chạy vào trong rừng, Mập Mạp liền cõng Nhất Cố lên vai, đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, đặt Nhất Cố lên ghế gần bếp lò. Nhất Cố thì lảo đảo đứng lên. Cái tên Mập Mạp chất bẩn này không có chút ôn nhu nào cả. Đối với cả chuyện Nhất Cố đột nhiên tỉnh lại, Mập Mạp thì không chút kinh ngạc nào, chỉ hỏi: hai chúng ta làm thế nào không sao chứ? Hay đẩy cậu ta đi đi, cũng là vì bảo vệ cậu ta mà. Nếu không đến lúc cuối chia không đều chiến lợi phẩm, tôi và anh sẽ ném chuột sợ vỡ bình đấy. Sao có thể chứa chấp cậu ta được? Nhưng mà cậu ta cũng ý thức được tự giác mà, tự mình ra ngoài ngăn chặn đám người kia, tránh cho anh khỏi tốn công đưa ra đề nghị này. Nếu như Lệ Chi không đi, tôi sẽ không cướp phần thưởng của cậu ta đâu. Mập Mạp thì nhún vai. Mọi người cùng nhau phát hiện, dĩ nhiên là cùng nhau chia sẻ rồi. Nói nhảm, nếu như Lệ Chi không đi, tôi cũng không dám làm thế đâu. Nhưng mà ai bảo Lệ Chi lại chỉ tạm thời rời đi thôi, ít nhất cũng là nửa năm đấy. Trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không thể làm bảo mẫu trong nửa năm được. Cậu ta là ai chứ? Người yêu của chúng ta sao? Cũng không thể nói như vậy được. Dù sao đi chăng nữa thì cậu ta cũng được coi là một thính giả ưu tú đấy. Ở chỗ này quan trọng là thực lực, không có thực lực thì cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Nhất Cố đứng đối diện bếp lò. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Tôi không biết tên tiểu tử kia có thể chống đỡ được bao lâu đâu, nhưng mà lấy thể chất Macaron của cậu ta, có lẽ cậu ta có thể ngăn đám người kia một lúc lâu đấy. Anh là truyền nhân của đạo gia, chắc là anh có thể mở trận pháp của nơi này ra. Anh nói tôi chuyển đồ dùng trong nhà, tốc độ của chúng ta nhanh lên một chút đi. Mập Mạp gật đầu, bắt đầu chỉ huy Nhất Cố di chuyển đồ dùng trong nhà. Chờ sau khi di chuyển xong vị trí chiếc đèn treo, trong nháy mắt ngọn lửa trong bếp lò dập tắt rồi. Vách tường phía sau lùi lại, lộ ra một không gian tối thôi. Đi vào xem một chút đi. Nhất Cố vỗ vai Mập Mạp. Mập Mạp ngẩn người thở dài, cuối cùng vẫn đi theo Nhất Cố, cúi người đi vào trong vách tường sau bếp lò. Bên một sườn đất gần ngôi nhà gỗ nhỏ, Tô Bạch ngồi trên cọc gỗ, trong tay hắn cầm một điếu thuốc nhưng mà không có nhóm lửa. Con dao thái thì được ném ở trên mặt đất. Trong tầm mắt của hắn, giữa ánh nến trong ngôi nhà gỗ này có hai bóng người đang di động. Có một thứ gọi là ngây thơ, nhưng mà cũng có một thứ gọi là hiện thực. Điểm này Tô Bạch hiểu. Lúc này đây, Tô Bạch cảm thấy trong rừng cây phía sau lưng của hắn có những tiếng động sột soạt. Tô Bạch cười cười, cầm con dao thái lên. Trên thế giới này thì không có vô duyên vô cớ yêu thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận ai cả. Trước đó Lệ Chi đã ra tay nhắc nhở và giúp Tô Bạch rồi, nhưng mà đó cũng là vì nẻ mặt tình cảm với cả mẹ của Tô Bạch lúc trước mà thôi. Ngược lại cô ta và Tô Bạch không có tình cảm gì cả. Ở trong đó thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì sau khi cha mẹ mình qua đời, Tô Bạch thừa kế tài sản, nhưng mà không có tiếp tục làm người tốt, thích làm việc thiện nữa, mà chính là coi thái độ coi thường của những gì cha mẹ hắn đã làm ra trước đây. Nếu không, có lẽ hắn có thể yêu cầu một chút gì đó từ Lệ Chi. Điểm này Tô Bạch có thể hiểu được, cho nên hắn không ôm hy vọng gì nhiều về chuyện Lệ Chi có thể giúp đỡ mình. Hoặc là nói đúng hơn, hắn chưa từng yêu cầu gì xa vời cả. Về ba phần Nhất Cố, Mập Mạp và Tô Bạch, ba người nhìn bề ngoài thì thân thiết đấy. Bọn họ cùng nhau đi chơi gái, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng mà người nào đem phần tình bạn nhậu này có thành thật, đó chính là đồ ngu. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn thì vẫn có chút gì đó không thoải mái. Trước đó đã nói là một đoàn thể, hiện tại rõ ràng đẩy hắn ra phía ngoài, chính mình thì bị xa lánh và bị coi nhẹ, quả thật không cao hứng. Tô Bạch cầm con dao thái trong tay nín thở lại. Tô Bạch châm điếu thuốc trên tay của hắn. Tiếp theo thì hắn đem điếu thuốc lá để ở chỗ chạc cây. Ngay sau đấy hắn hơi ngồi xuống, giấu mình ở phía sau một cái cây. Vù vù, hai mũi tên cùng lúc bắn tới. Một mũi tên thì trúng vào cây, một mũi tên bay thẳng đến chỗ đầu điếu thuốc lá. Năng lực của những thanh niên phương Tây này quả thực không kém. Ít nhất có thể dùng điều kiện hữu hạn tự vũ trang cho bản thân, không phải là hạng người khoanh tay chịu chết. Tô Bạch hơi nhắm mắt lại, không chút nhúc nhích. Cuối cùng thì tiếng bước chân truyền đến, rất nhỏ nhưng mà có thể phát giác ra được. Có hai người. Hai người này đều là nam. Một người thì có lỗ tai rất dài, hắn là huyết thống tinh linh. Một người thì có tròng mắt tản ra ánh sáng màu xám, có lẽ là loại kỹ năng giống như là mắt ưng vậy. Tìm đi. Trong đó có người dùng tiếng Anh để nói chuyện. Hai người nhanh chóng đi vào khu vực của tàn thuốc. Đúng lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên mở mắt ra. Khoảng cách không sai biệt. Đối với cả sát nhân, Tô Bạch có kinh nghiệm. Hơn nữa hắn luôn suy nghĩ nên làm thế nào để đem kinh nghiệm sát nhân lúc trước kết hợp với cả đặc tính hiện tại của mình. Có lẽ thực lực hiện tại của Tô Bạch không phải là rất mạnh. Nếu hắn có thể lấy ra 8-9 phần 10 khí lực sử dụng ra, tuyệt đối sẽ lợi hại hơn những kẻ có 20 phần khí lực, chỉ có thể sử dụng 3-4 phần khí lực mà thôi. Tinh linh có năng lực phản ứng rất nhanh. Người kia thì nhanh chóng giương cung lên, trực tiếp quay người, xông về phía sau của mình. Dáng vẻ không chút dây dưa dài dòng nào, thể hiện ra sự bình tĩnh, quyết đoán. Vù. Một mũi tên bắn trúng bụng của Tô Bạch. Phần eo Tô Bạch phát lực, mạnh mẽ chịu đựng lực đạo này. Thân hình của hắn thì tiếp tục xông lên phía trước. Cường giả mắt ưng lấy ra một ngọn lao, lao về phía sau lưng của mình, trực tiếp đâm trúng bắp đùi của Tô Bạch, đồng thời thuận thế đi lên phía trước. Người Tô Bạch lảo đảo, nhưng mà lúc đấy hắn cầm lấy ngọn lao, lôi ra. Thân thể cường giả mắt ưng hơi nghiêng về phía trước, vô thức nhích lại gần Tô Bạch. Tô Bạch trở tay cầm lấy con dao thái. Dao thái này thì không quá sắc, nhưng mà lúc này lại mang theo hơi thở lạnh lẽo, trực tiếp lướt qua cổ của cường giả mắt ưng. Trong mắt của anh ta trợn tròn. Đến tận khi chết, anh ta vẫn không thể tin được chính mình mà thế lại chết ở trong tay một con dao thái đồ ăn sao. Lấy cổ làm trung tâm, hàn ý lạnh lẽo lan ra khắp người của anh ta. Anh ta chết rất nhanh. Cường giả tinh linh lấy mũi tên ra. Lần này thì anh ta không có giương cung lên bắn, mà chính là trực tiếp đâm vào bả vai Tô Bạch. Thân thể Tô Bạch run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng mà ngay sau đó, hai tay Tô Bạch trực tiếp giữ lấy hai chân cường giả tinh linh. Cường giả tinh linh bị Tô Bạch ném xuống đất. Hắn lập tức nhào lên trên người của đối phương. Phập. Trên người cường giả tinh linh này thế mà còn có một tiêu đao được mài từ tấm tôn. Hiển nhiên anh ta rất có kinh nghiệm cận chiến, gặp nguy không loạn, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Tiểu đao sắc bén này đâm vào cổ Tô Bạch. Tô Bạch phát ra một tiếng gầm thét. Điều khiến cho cường giả tinh linh cảm thấy không thể tin được chính là rõ ràng trên người Tô Bạch có rất nhiều vết thương, nhưng mà dường như sức lực của đối phương thì càng lúc càng lớn. Ngay sau đấy, anh ta nhìn thấy trong mắt của đối phương đỏ ngầu, Cùng với đó thì khóe miệng của đối phương lộ ra răng nanh rét lạnh. Anh ta rốt cục đã biết tại sao, nhưng đã quá muộn. Nếu như lại cho anh ta thêm một cơ hội nữa, anh ta tuyệt đối sẽ không cho đối phương đến gần mình để chém giết đâu. Phập phập. Tô Bạch cầm con dao thái liên tục trực tiếp chém lên trên gương mặt của giả thanh linh này. Lúc đầu người thanh niên phương Tây tóc vàng này vô cùng anh tuấn, dưới sự phát tiết chém giết của Tô Bạch, anh ta gần như hoàn toàn thay đổi rồi. Tô Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xuống khỏi thi thể đối phương, lấy một hạt châu màu đỏ trong hộp ra đưa vào trong miệng của mình. Đau đớn trên người không ngừng truyền đến. Cho dù là vết thương hay là do lúc hồi phục liên quan đến dây thần kinh đều mang đến thống khổ. Đây giống như là một loại cực hình vậy, một loại cực hình mà con người khó có thể tưởng tượng được. Tô Bạch lảo đảo đứng lên, thu lại cung tên và ngọn lao vác lên người mình, sau đó thì nhanh chóng biến mất ở nơi này. Tô Bạch không có cách quá xa ngôi nhà gỗ nhỏ kia. Hắn tiếp tục giấu mình trong một sườn núi. Trong miệng hắn cắn một chạc cây. Khi quá mức thống khổ, hắn liền cắn lấy chạc cây này để phân tán áp lực của mình. Cho đến khi quần áo hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi rồi, cuối cùng Tô Bạch mới nhổ chạc cây gần như đã bị cắn đứt ra. Loại huyết châu kia có hiệu quả vô cùng tốt. Tốc độ khôi phục của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tinh thần càng thêm hưng phấn hơn. Đem đồ đặt trước mặt, Tô Bạch tiếp tục chờ đợi nhóm người thứ hai. Có lẽ đối phương đang tiến hành phân tổ để tìm kiếm. Chỉ cần không phải cùng lúc đối mặt với cả ba người thôi, Tô Bạch tự tin mình vẫn có năng lực liều mạng. Bỗng nhiên Tô Bạch nghe thấy ở phía sườn dốc truyền đến một tiếng vỡ vụn. Tô Bạch lập tức cầm lấy ngọn lao đang nhiễm máu tươi của mình lên, sau đó lẳng lặng đi về hướng đấy. Tốc độ của hắn không quá nhanh, gần như không có tiếng động gì cả. Lúc này đây thì Tô Bạch cảm nhận được nhịp tim của hắn và tiếng gió xung quanh đã sinh ra một loại ăn ý rồi. Hắn giống như là một con rơi bay trong đêm tối vậy, chậm rãi đi tìm con mồi của chính mình. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ, một loại cảm giác giống như hắn và huyết thống thể chất của mình đã đạt tới một loại phù hợp hoàn mỹ vậy. Có lẽ tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, sao biết không phải là phúc chứ. Tô Bạch tạm thời đã mất đi tư cách dùng điểm cốt truyện để thăng cấp cho huyết thống của mình. Nhưng mà chính vì lẽ đó, hắn không ngừng bộc lộ ra hết tiềm chất của bản thân, làm mình lớn mạnh hơn. Cuối cùng Tô Bạch từ trong bụi cây thăm dò tình hình bên ngoài. Ở cách của hắn 3 mét về phía trước, có một người thanh niên đang quỳ trên mặt đất, tự hành tự sát trước một ngôi mộ. Chú thích: tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông. Ông bảo rằng làm sao biết đó không phải là phúc chứ. Ít lâu sau thì con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng ông. Ông bảo biết đâu lại là họa. Quả vậy, con trai của ông vì cưỡi tuấn mã mà bị què chân. Mọi người đến an ủi. Ông bảo không chừng thế lại là phúc đây. Chẳng bao lâu thì có giặc, trai tráng phải ra trận. Riêng con của ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với cả chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt thì sao. Người thanh niên này, Tô Bạch có thể chắc chắn anh ta nằm số trong những thanh niên phương Tây kia. Nhưng mà lúc này đây, biểu hiện của gã này rõ ràng không bình thường. Bỗng nhiên Tô Bạch ý thức được chính mình dường như không để ý tới một vấn đề. Trong thế giới chuyện xưa lần này, địch nhân của hắn chân chính cũng không phải là những thính giả phương Tây này. Người thanh niên phương Tây đột nhiên dừng quỳ lại. Anh ta nắm một ngọn giáo trong tay, trực tiếp đâm vào bụng của mình. Sau đó bắt đầu móc những thứ như là ruột từ trong bụng của mình ra, giống như tế phẩm vậy, chuẩn bị kính dâng chính mình. Anh ta chủ động thu dọn sạch sẽ, hiến tế. Đây là một loại cảm giác rất khủng bố. Đầu ngón tay của Tô Bạch bởi vì dùng hết sức siết chặt, cho nên có chút trắng bạch. Bé ngoan, đến chỗ mẹ nào. Bỗng nhiên Tô Bạch nghe thấy một tiếng gọi ôn nhu. Ngay sau đấy hắn phát hiện ra tất cả xung quanh đều thay đổi rồi, trở nên thật ấm áp, trở nên thật dễ chịu và thoải mái. Trước mặt của hắn là một lão bà. Bà ta đang vươn tay mình ra đi về phía Tô Bạch, giống như chuẩn bị ôm hắn vậy. Tô Bạch đứng dậy, chủ động đi đến chỗ của bà lão kia. Mẹ rất đói, bé ngoan, con cho mẹ uống máu tươi của con được không? Vâng, con hiểu rồi. Tô Bạch thật thà trả lời. Sau đó hắn lấy ra con dao thái, cứa vào cổ tay của mình. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Đến đây nào bé ngoan, đưa cánh tay cho mẹ đi, mẹ đói quá. Con thật sự là một người con hiếu thảo. Tô Bạch đem vết thương qua đưa tới bên miệng cho đối phương. Bà lão lập tức bắt đầu hút máu tươi của Tô Bạch. Bà ta hút rất nhanh, cũng rất hung mãnh, đồng thời càng không ngừng dùng ánh mắt ôn nhu hiền lành nhìn Tô Bạch, liên tục cổ vũ cho Tô Bạch. Khóe môi Tô Bạch vẫn luôn là nụ cười, một nụ cười thành tín, một nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà nếu như có người đứng ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, có thể nhìn thấy một con huyết đỉa to lớn bằng một bàn tay đang cắn trên cánh tay của Tô Bạch, tham lam hút máu từ chỗ miệng của vết thương. Tiếng hút máu vang lên rất rõ ràng, mang theo một loại cảm giác tuyệt vọng và e ngại, rất có nhịp điệu. Cả người Tô Bạch dần dần trở nên khô quắt, gần như già đi mấy chục tuổi vậy. Tin tưởng không bao lâu sau, hắn sẽ biến thành một cái xác khô không có sức sống. Nhưng mà Tô Bạch lại không hề hay biết, khóe miệng của hắn vẫn là nụ cười mỉm. Huyết đỉa giống như là quả bóng được bơm hơi vậy, càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng. Nó càng lúc càng đỏ, nếp nhăn trên da thịt của nó càng trở nên rõ ràng hơn, giống như là một gương mặt của bà lão dữ tợn vậy. Thế nhưng ngay lúc mạng sống của Tô Bạch sắp lấy cách thức này để hoàn toàn kết thúc, hắn gần như chỉ là một cái xác khô, chỉ còn có da bọc xương thôi. Trong mắt Tô Bạch toát ra hai ngọn lửa. Ở thế giới chuyện xưa trước, bởi vì Tô Bạch hút máu tươi của cửu muội, cho nên hắn trúng thi độc, cương thi và hàn độc. May mắn nhiệm vụ hoàn thành kịp thời. Sau khi rời đi thế giới chuyện xưa này, Phát Thanh Radio Khủng Bố dựa theo quy tắc chung giúp Tô Bạch điều trị thân thể. Nó giúp Tô Bạch áp chế thi độc và hàn độc xuống. Thể chất chủ chốt của Tô Bạch vẫn là thể chất của ma cà rồng. Nhưng mà vào lúc này thì máu tươi trong cơ thể của Tô Bạch gần như đã bị hút sạch rồi. Thi độc và hàn độc ngay lúc này bạo phát. Sâu trong mắt của Tô Bạch dâng lên vẻ u ám, đại biểu cho một loại chết chóc cực hạn. Khi mà cương thi không còn đường lui, sẽ sản sinh ra một loại thể chất đặc thù. Chỉ có khi chết đi mới có thể sản sinh ra một sinh mệnh mới thôi. Hiện tại Tô Bạch đã hoàn toàn bị ép đi đến điểm giới hạn này rồi. Thể chất của Tô Bạch và Vampire, trong cơ thể của hắn chứa hàn độc lẫn thi độc. Nhưng mà trên thực tế mà nói cũng không phải là quá mạnh, thậm chí rất khó để được xếp vào cường giả. Đây chính là nguyên nhân vì sao Nhất Cố và Mập Mạp không muốn dẫn Tô Bạch đến nơi này kiếm một bát canh. Cũng là nguyên nhân dù cho trên người Tô Bạch có năng lực thuộc tính khá mạnh, nhưng mà vẫn giống như cũ, không cách nào đem địa vị của bản thân đặt vào vị trí quan trọng trong lòng Nhất Cố và Mập Mạp. Thế nhưng mà cho dù sức mạnh ở mức thấp nhất, nó cũng giống như là một con đom đóm sáng rực vậy, làm thế nào cũng không thể chối bỏ được sự tồn tại của nó. Giống. Tô Bạch phát ra một tiếng gần như không phải là tiếng giống giận của con người. Cả cơ thể của hắn gần như ở trong biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Nhưng mà cũng chính vì thế mà huyễn ảo, ảo giác của huyết địa đối với cả Tô Bạch đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vì khi con người hóa thân thành cương thi, nhìn qua thì giống như không có biến hóa gì đặc biệt cả. Nhưng mà trên thực tế sinh mệnh đã hoàn toàn biến đổi. Chính vì thế huyễn ảo của huyết địa đã mất đi tác dụng. Tô Bạch cúi đầu nhìn huyết địa vẫn đang bám vào cánh tay của mình hút máu. Hắn hơi mở miệng ra. Lúc này hai chiếc răng nanh của ma cà rồng vừa hay có thể trở thành răng nanh của cương thi. Vận xui, tai nạn, đen đủi từ từ theo hơi thở thuộc tính âm mưu trên người Tô Bạch mà nhộn nhạo phát ra. Bàn tay khô khốc của hắn bắt lấy huyết đỉa, giống như là bắt lấy một đứa nhỏ nghịch ngợm vậy. Huyết đỉa giãy giụa kịch liệt, Nhưng mà con huyết đĩa này vốn dĩ dựa vào năng lực tạo ra huyết ảo đáng sợ kia mà kiếm cơm. Ví dụ như nó thích giả thần giả quỷ để dọa người, khiến cho hắn không thể quang minh chính đại đi khiêu chiến với ai cả. Huyết đĩa chính là làm vậy. Ban đầu nó gần như hoàn toàn đem Tô Bạch đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà vào lúc này đây, khi nó bị bàn tay khô gốc đến chưa cả xương trắng của Tô Bạch bắt lấy, nó lại trở nên bất lực đến đáng thương. Tô Bạch ngẩng đầu, sau đó giơ tay lên. Con huyết đĩa kia cứ như vậy bị Tô Bạch nhét vào trong miệng của mình. Một giọt máu cũng không thể thiếu được, một chút cũng không lãng phí. Hút máu của ta sao? Không cần ngươi nhổ ra trả đâu, ta ăn lại ngươi là được rồi. Cả vốn lẫn lời phải trả hết cho ông đây. Huyết đĩa bị nhai cắn trong miệng Tô Bạch, sau đó hắn ực một cái nuốt xuống. Tô Bạch mở ra hai tay của mình, không ngừng phát ra tiếng hoan hô hưng phấn mà chỉ có mình hắn hiểu thôi. Thế nhưng mà ngay lúc này, động tĩnh từ nơi này rốt cuộc cũng hấp dẫn tới sự chú ý của người khác rồi. Phía sau Jack là hai người thanh niên phương Tây. Trang phục trên người của cả ba đều thuần một màu trắng ngà chói lọi. Hiển nhiên cả ba người này đều là đấu khí cường giả. Đây là một loại hình thức cường hóa được lưu hành khá phổ biến ở những thính giả phương Tây. Thật ra thì trong thế giới chuyện xưa lần này, ba người bọn họ chính là ba người có thực lực mạnh nhất trong nhóm thính giả kia. Đối mặt với cả ba luồng hơi thở mạnh mẽ đang đến gần, Tô Bạch không hề lựa chọn tránh né, thậm chí còn không có chút phản ứng nào. Hắn chỉ yên lặng đứng đấy thôi, hai tay buông xuống bên hông. Vẻ âm u trong mắt của hắn càng ngày càng nồng đậm hơn. Trên mặt không chút biểu tình, nhưng mà lại giống như mang theo một loại khinh thường sâu sắc vậy. Ba gã đấu khí cường giả từ ba hướng vây lấy Tô Bạch. Tô Bạch bị vây ở giữa ba người. Cậu là ai? Chưa xong còn tiếp. Lần này Jack lại dùng tiếng Trung để hỏi. Tô Bạch thì rất hờ hững, đem ánh mắt tập trung lên người của Jack, không có trả lời. Ngay lập tức Jack đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn đang đứng xung quanh mình. Hai người đồng thời tiến đến bên Tô Bạch. Jack đi chính diện. Giống. Tô Bạch giống như là một con dã thú bị chọc giận mà gầm rú lên. Hai tay bắt đầu múa điên cuồng, đồng thời hai chân của hắn chậm rãi rời khỏi mặt đất, lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Trước đây vì cự ly xa, cho nên ba gã đấu khí cường giả phương Tây này không thể gây nên thương tổn nào cho Tô Bạch được, nhất cố và cả mập mạp nữa. Bởi vì thực lực của bọn họ thì vẫn chưa cường đại đến mức có thể đem đấu khí của mình gắn vào mũi tên hay là giáo để công kích đến một nơi xa. Nhưng mà ngay lúc này, cận chiến ở một khoảng cách gần, năng lực và ưu thế của đấu khí cường giả sẽ hoàn toàn được phô bày ra ngoài. Nhưng mà điều khiến Jack bực bội chính là ba người bọn họ phóng đấu khí ra lại không cách nào đến gần thân thể của một con cương thi không có thần trí tỉnh táo. Cương thi kia thì điên cuồng múa tay hai chân, thì bên người lại không ngừng kết ra tầng tầng băng lớp. Lớp băng kia chắn hoàn toàn công kích của ba người bọn họ. Đúng vào lúc này thì trong đầu tất cả mọi người truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình phát thanh khủng bố. Đây là một đêm yên tĩnh, không tin tưởng dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, gây ra chuyện trận chiến đẫm máu. Mọi người luôn thích theo đuổi và nắm lấy cơ hội đấu tranh cùng đồng loại của chính mình, nhưng mà lại dễ dàng bỏ qua, coi nhẹ những thứ bên cạnh. Trên thực tế còn có nhiều thứ đáng sợ hơn, kinh khủng hơn đang ẩn núp, đang ngủ đông, đang chờ đợi cơ hội ngay bên cạnh mỗi người. Đây là một khu rừng rậm vô cùng bình thường, nhưng mà lại không bình thường. Bởi vì ở chỗ này, cái chết không phải kết thúc. Điều này chỉ là mở màn thôi, nó chỉ là một khúc nhạc dạo thôi. Giờ phút này đây thì câu chuyện xưa mới thực sự bắt đầu. Lúc này Mập Mạp và Nhất Cố mỗi người đều cầm một thanh pháp trượng. Hai thanh pháp trượng này vốn dĩ được hai vị thần ở cuối thông đạo nắm trong tay. Sau khi Mập Mạp và Nhất Cố mỗi người lấy đi một thanh, tượng thần tồn tại sừng sững ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, vào lúc này lại hóa thành tro bụi bay đi. Theo sau là âm thanh nhắc nhở của radio kinh dị vang lên. Mập Mạp và Nhất Cố liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng là hai người đã kích hoạt cái gì đó rồi, cho nên mới làm ra giai đoạn tiếp theo của nội dung cốt truyện bắt đầu. Chẳng qua vẫn giống như lần trước, lúc này thì radio kinh dị cũng không có thông báo nhiệm vụ chủ tuyến là gì, vẫn khiến cho tất cả mọi người giống như là rơi vào trong sương mù vậy. Câu chuyện xưa mới bắt đầu sao? Vì sao vậy? Tiếp theo nên làm gì đây? Mập mạp hỏi. Chúng ta phải đi lên trước đã, vừa kéo dài thời gian, vừa cố gắng phá giải bí mật của pháp trưởng. Đến lúc đấy chúng ta liền có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi. Cho dù là có tình huống gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không hoảng loạn đâu. Lúc này thì hai người liền chuẩn bị quay trở về theo đường cũ. Nhưng mà bỗng nhiên cả đoạn đường này bắt đầu sập xuống, ngay cả ngôi nhà gỗ kia cũng bắt đầu sụp đổ theo. Ở giao lộ dẫn vào rừng sâu, có một cửa hàng tiện lợi tiếp tục tồn tại trong im lặng. Ông chủ da đen của cửa hàng vẫn lười biếng, không có chút hứng thú nào với cả khách hàng và công việc kinh doanh của mình. Mọi sự quan tâm của ông ta thì đều được đặt lên tiết mục đang chiếu trên TV. Tất cả các khuyết điểm của người da đen đều được tập trung hết trên người của ông ta. Dĩ nhiên với tình trạng hiện tại, xét về tình cũng có thể thông cảm được cho ông ta. Cửa hàng này của ông ta thì thường xuyên không có lấy một lượt khách nào. Bất cứ ai sống lâu ở một nơi hoang vắng thế này thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng và mất cân bằng. Trước cửa hàng dừng lại một chiếc xe ô tô vô cùng cũ nát. Có ba người từ trên xe bước xuống. Một người béo, một người mang kính nho nhã giống như thầy giáo, và một người thanh niên khá đẹp trai. Sau khi ba người này xuống xe cũng không có nói chuyện, chỉ cùng nhau yên lặng đi vào cửa hàng tiện lợi. Ba người không mua đồ ăn mà dừng ở kệ dụng cụ để lựa chọn. Mục đích của ba người rất trực tiếp cũng rất rõ ràng. Lúc tính tiền thì thanh niên béo, người phương Đông, vẫy tay với cả hơn 10 người phương Tây ngồi sau lưng anh ta. Quy tắc cũ, chúng tôi đi trước, các người nhanh lên. Mấy người nam nữ thanh niên người phương Tây mỉm cười đáp lại, nhưng mà trong mắt mọi người hầu hết là thờ ơ lạnh nhạt, không hề có loại sợ hãi vốn phải có. Ba người bước lại về xe, lái xe chính là một nam thanh niên. Vị trí địa điểm tình huống hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Mập mạp và gã đàn ông mang kính đều cùng nhau gật đầu. Giết bọn họ, chúng ta có thể đạt được tư cách và cơ hội để trở về hiện thực. Trước khi trời sáng, đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Một khi trời sáng rồi thì mọi thứ đều kết thúc. Sau khi đi sâu vào trong rừng, tốc độ xe cũng không hề giảm. Chờ đến khi một nơi thì ba người mới cùng nhau xuống xe. Một người đi sâu vào trong rừng rậm, hai người còn lại thì đi theo một hướng khác. Phía sau lưng họ, một đám thanh niên phương Tây đằng đằng sát khí cũng chuẩn bị bước ra. Đi đầu tiên là một nam thanh niên mặc áo khoác đỏ, khóe miệng lại mang theo vẻ tươi cười như một con chim ưng vậy. Mà bên này thì trận chiến cũng đã kết thúc một cách qua loa rồi. Căn nhà gỗ nhỏ sụp đổ, vang lên một tiếng vang lớn. Điều này xảy ra ngay sau khi radio kinh dị thông báo. Ai nấy đều biết nơi đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Jack và hai người bạn của mình lập tức từ bỏ việc tiếp tục vây đánh Tô Bạch, ngược lại vội vàng chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ. Tô Bạch thì tiếp tục giống như là một cái xác không hồn vậy, không hề có mục đích gì cả, cứ thế du đãng trong núi thôi, không khác nào một cô hồn dã quỷ. Không tìm thấy được phương hướng về nhà, ánh mắt của hắn lạnh băng, lúc thì ngơ ngác, lúc thì bàng hoàng. Tô Bạch vừa bước qua dòng suối nhỏ, ở trước mặt của hắn xuất hiện bóng người. Đối phương ném một gói thuốc và bật lửa về phía của hắn, sau đó ngồi xuống tảng đá bên cạnh dòng suối. Tô Bạch ngây ra một lúc, nhưng mà dần dần hơi thở cương thi trên người của hắn bắt đầu rút đi, thân thể bắt đầu căng lên, mái tóc sơ xác trở nên mềm hơn. Cuối cùng cả người của hắn khôi phục lại được bộ dáng vốn dĩ của mình. Tô Bạch cúi người nhận lấy gói thuốc và bật lửa. Hắn ngồi xuống bên cạnh người kia cho một điếu thuốc. Cậu không có gì làm, cho nên làm cương thi tuần tra núi sao? Đối phương thì có chút buồn cười hỏi. Loại cảm giác điên cuồng không cần phải suy nghĩ này không tồi đấy. Tô Bạch trả lời. Đối phương vươn tay vỗ bả vai Tô Bạch rồi cười nói: "Được rồi, đừng hút thuốc, hút máu thôi đi. Có thể mang đến không ít chỗ tốt cho cậu đâu. Nói không chừng uống máu của tôi còn có thể khiến sức mạnh Macaron của cậu tăng thêm một bậc đấy. Tôi cũng không cần phải luôn trông cậy vào cái cửa hàng kia nữa. Hay, coi như tôi xui xẻo đi. Có lẽ thực lực của những người khác cũng chưa có thay đổi gì lớn, chỉ là tâm lý đã bị thay đổi hoàn toàn thôi. Có khả năng lớn là muốn giết bản thể thay thế của chính mình. Nhưng mà ai bảo bản thể của tôi lại đột nhiên làm loạn chứ? Chưa đến nỗi, chúng ta có thể đánh một trận mà." Tô Bạch nói ra: "Không cần thiết, quá rắc rối." Người kia thì kiên trì nói. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn ghé miệng cắn vào cổ của đối phương. Nhưng mà ngay lúc này thì trên tay người kia bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao. Trên mặt đao thì có khắc trận pháp sơn bạc. Đây là thứ có thể khắc chế và gây ra lực sát thương lớn cho Ma Cà Rồng. Phốc! Thanh đao đâm vào ngực Tô Bạch. Lúc này thì đối phương lớn tiếng cười: "Đây là một ít nguyên vật liệu tôi mua được ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó mập mạp giúp tôi vẽ một trận pháp chuyên khắc chế Ma Cà Rồng. Cậu xong đời rồi." Răng nanh của Tô Bạch tiếp tục đâm vào cổ của đối phương. Không phải là hút máu mà là gặm cắn. Cổ người kia bị cắn đến mất một miếng thịt to rồi. Đồng thời trong mắt của đối phương thì cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. "Tôi biết, tôi sẽ không ngây thơ đến như vậy. Cho nên tôi sẽ nhai anh như nhai một người bình thường. Tôi cũng không cố ý định làm theo như anh nói đâu. Dùng trạng thái của Ma Cà Rồng để đi hút máu của anh đâu." Trong làn gió thì làn da Tô Bạch nứt nẻ, một lần nữa lộ ra diện mạo của cương thi vốn có. Tô Bạch tiếp tục ngồi bên bờ sông. Trước mặt của hắn đặt một chiếc đầu người. Một chiếc đầu người giống hệt như hắn. Hình ảnh này khiến hắn cảm thấy rất độc đáo, cũng rất quỷ dị. Thậm chí Tô Bạch còn nghĩ lúc này hắn nên đi kiếm một thanh tre, đâm xuyên vào cái đầu người này. Tiếp theo là ngâm nó vào trong nước muối một chút. Sau cùng đặt nó lên trên lửa và nướng lên. Thế giới chuyện xưa đã thay đổi rồi. Tô Bạch cho rằng không chỉ mình hắn có thêm một bản sao của chính hắn. Có lẽ những người còn lại cũng mua nóc cùng dính rồi. Chỉ là người bên hắn quá mức dứt khoát, nhanh gọn. Tốc độ thì cũng nhanh hơn kẻ khác một chút mà thôi. Hút máu trong thân thể mình có thể khiến dòng máu Ma Cà Rồng của Tô Bạch tăng thêm một bước. Nhưng mà Tô Bạch không có làm như vậy, bởi vì hắn không có ngây thơ như thế. Hắn tin tưởng bản thân mình, cũng hiểu rõ chính mình. Thậm chí Tô Bạch còn có cảm giác trước đó đối phương đã hạ độc dược gì đấy. Nói chung nếu như đặt mình vào vị trí của người kia, lấy chính tâm tư của mình để phân tích thì Tô Bạch thà tự sát, chứ không để mình trở thành chất dinh dưỡng của kẻ khác được. Tô Bạch khoanh tay trước ngực. Hắn đột nhiên cảm thấy thời tiết xung quanh hơi lạnh. Sau nửa đêm trong rừng rậm quả thật rất lạnh. Tô Bạch lấy một viên huyết châu từ trong chiếc hộp nhỏ ra, nuốt vào trong bụng. Lúc này trong bụng của hắn dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp. Lấy thứ này để sưởi ấm cho thân thể có vẻ hơi xa xỉ một chút. Nhưng mà lúc Tô Bạch cũng lười tính toán những chuyện này. Hắn đứng lên nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên Tô Bạch sinh ra một cảm giác vô cùng bài xích với cả cảnh vật xung quanh. Có lẽ chính hắn vẫn cảm thấy yêu thích thế giới chuyện xưa quỷ dị liên quan đến vụ án, chứ không phải là một thế giới chuyện xưa theo hình thức mở rộng như vậy. Sự giết chóc thuần túy trái lại khiến cho Tô Bạch mất đi cảm giác lúc đầu radio kinh dị mang đến cho hắn, thiếu đi một loại mỹ cảm chân chính của khủng bố. Hơn nữa, hiện tại mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ rồi biến thành một đống, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó giải thích. Tô Bạch thu dọn những vật xung quanh, sau đó từ từ cất bước đi tiếp. Hắn đi rất chậm, giống như là một lão già tuổi xế chiều vậy. Thế nhưng mà khi ở trạng thái này thì khả năng phản ứng của Tô Bạch có thể được điều chỉnh đến mức độ vô cùng nhạy bén. Ít nhất hiện tại, Tô Bạch cũng không quá bận tâm đến ngoại hình và phong thái của mình có hăng hái hay không, có gọn gàng đẹp trai hay không. Tuy cánh rừng này thật sự rất lớn, nhưng mà để nói nó nhỏ thì cũng có lý do. Cứ đi tới đi lui, Tô Bạch hoảng hốt phát hiện ra mình đã đến cạnh một dòng suối nhỏ. con sông nhỏ này nằm vắt ngang giữa rừng. Đi về hướng bắc theo sông nhỏ chính là vị trí của căn nhà gỗ nhỏ kia. Lúc này thì nước sông bốc lên một màn sương mù khó hiểu. Mà dưới làn sương mù đang bao phủ này, Tô Bạch nhìn thấy một vài lều vải. Bên trong đều có người, có ánh sáng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng những người đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Bên ngoài lều thì cũng có người, là một người phụ nữ. Người phụ nữ kia thì ngồi xổm ở bên dưới. Ngực cô ta liên tục phập phồng, gương mặt tái nhợt. Rõ ràng là cô ta đã bị thương nặng rồi. Sự xuất hiện của Tô Bạch đã bị người phụ nữ kia bắt gặp. Cô ta mở mắt nhìn về phía của Tô Bạch. Người phụ nữ này Tô Bạch có chút ấn tượng, nhưng mà ấn tượng thì lại quá mức mơ hồ. Hắn chỉ nhớ ngày hôm qua người phụ nữ này đột nhiên bị kéo vào trong nước. Bạn bè của cô ta thì cho rằng cô ta đã bỏ mình rồi, cho nên điên cuồng tấn công đám người Tô Bạch. Sophia nhìn thấy Tô Bạch một lúc, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tôi ngửi thấy được khí tức của cương thi, thậm chí còn có một chút hơi thở của huyết tộc. Thật thú vị, trên người đồng thời có hai loại thể chất này, làm sao mà anh ta có thể có được điều đó vậy? Bên trong lều truyền ra một giọng nói, giọng nói rất nhẹ, là một giọng nữ. Lúc này thì mảnh lều vải bị xốc lên, bên trong bước ra một cô bé tóc đen. Cô bé kia có khí chất xuất trần, mang theo một loại hơi thở tươi mát và thoát tục. Một mái tóc đen dài xinh đẹp, quần áo thì màu xanh lá, trên cổ tay của chân đều đeo lục lạc màu bạc, mang đến cho người ta cảm giác nhanh nhẹn hoạt bát. Hình như cô bé này chỉ có 16-17 tuổi thôi. Xin chào, người kỳ quái. Cô gái vẫy tay với cả Tô Bạch. Không đến ngồi với cả chúng tôi một chút sao? Tô Bạch nhìn phía trước một chút, thấp thoáng bên trong lùm cây có hai cỗ thi thể. Một là Sophia, một là của cô bé này. Có lẽ cả hai cỗ thi thể này đều được phục chế lại. Rất hiển nhiên bọn họ cũng tự giết chết thi thể phục chế của chính mình. Radio kinh dị đã vén lên tình tiết mới của nội dung cốt truyện rồi, giống như căn bản không hề ảnh hưởng đến chuyện gì vậy. Đối với cả một số người mà nói thì bản phục chế cũng chính là bản phục chế mà thôi, ngoại trừ tính cách của bọn họ hung tàn hơn một chút thì cũng chẳng có gì khác biệt so với cả bản chính cả. Nhưng mà dù sao, thính giả là thính giả, cái này là một loại cảm giác, cũng chính là một loại tín niệm vậy. Tô Bạch chậm rãi bước về phía trước. Cô bé kia nhìn Tô Bạch mỉm cười, sau đó cô bé xoay người, lấy từ trong lều ra một ít đồ ăn nói với cả Tô Bạch. Anh có đói bụng không? Đồ ăn thì cũng chẳng phải là thực phẩm được mua ở cửa hàng tiện lợi, mà là một ít thịt nướng, có lẽ vừa được nướng xong không bao lâu. Trên bề mặt thì có một chút muối ăn, lúc này cũng chưa nguội hoàn toàn, vẫn tỏa ra mùi thơm mê người. Nhìn thấy miếng thịt nướng này thì Tô Bạch lại nghĩ đến đầu lâu của bản phục chế chính mình. Hắn khẽ xua tay, ra hiệu rằng hiện tại mình không cần đồ ăn. Hoặc nói chính xác hơn, Tô Bạch không cần loại đồ ăn này. Thật là kỳ quái nhỉ, lần này có 20 người tham dự, thế nhưng cuối cùng có thể tập trung đến đây, tập trung đến vị trí sông này chỉ có 3 người chúng ta thôi. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.